Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 153, trước chảm hai người. Cái này sao có thể, Biwa Juzo nắm chỉ còn lại chuôi đao Kubikiri Bocho. Một mặt mộng ép ngẩn người ở đó. Trong lúc nhất thời thế mà không biết phải làm gì tại Kirigakure bên trong danh chấn thiên hạ bảy. Chuôi nhẫn đao một trong Kubikiri Bocho. Lại bị người một cái tay trực tiếp ngạnh sinh sinh bóp nát. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hết thảy mọi người căn bản sẽ không tin tưởng. Mặc dù Kubikiri Bocho có thể tự nhiên năng lực chữa trị, nhưng là muốn khôi phục, người cũng phải có thân đao nha. Hiện tại Kubikiri Bocho thân đao trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một mảnh mảnh vụn. Liền xem như Kubikiri Bocho có được khôi phục năng lực, có cái dám dùng vũ khí đều biến mất, còn thế nào khôi phục? Có thể nói từ giờ trở đi Kubikiri Bocho trực tiếp từ trên cái thế giới này biến mất. Hiện tại Kubikiri Bocho đã biến mất, người cũng có thể chết đi. Tại bóp nát Kubikiri Bocho về sau, Thất Dạ nắm một khối Kubikiri Bocho mảnh vỡ vung lên, siêu, mảnh vụn này hóa thành vô kiên bất tồi lưỡi dao trực tiếp đâm vào đến Biwa Juzo ngực. Đồng thời to lớn quán tính trực tiếp đem Biwa Juzo đánh bay ra ngoài, phốc phốc, Biwa Juzo bay rớt ra ngoài thời điểm, một mảnh máu tươi dâng trào, trên mặt đất lưu lại một đạo huyết dây. Tại Biwa Juzo rơi xuống lúc 500 đợi, tính mạng của hắn cũng đã biến mất. Cái này sao có thể? Biwa Juzo thế mà chết, không tốt. Đối phương không phải người bình thường, vừa mới chạy tới tay cầm bạo đao Munashi Jinpachi lúc đầu. Muốn phải tới thăm náo nhiệt, nhưng là náo nhiệt không nhìn thấy. Lại nhìn thấy Biwa Juzo chết tại Thất Dạ trong tay Munashi Jinpachi, trong nháy mắt cảnh giác. Thân thể lập tức đè thấp, thả người nhảy lên, trong nháy mắt biến mất tại trong sương mù. Bất quá Biwa Juzo không có đi. Hắn đang tìm kiếm công kích Thất Dạ cơ hội, áo còn có một cái con chuột nhỏ. Cảm nhận được dấu ở chính mình bốn phía Munashi Jinpachi, Thất Dạ không khỏi nói, Thất Dạ tựa như là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Bình tĩnh dạo bước ở trong sương mù, mặc dù những sương mù này vô cùng nồng đậm, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là những sương mù này đối với Thất Dạ đến nói không có chút nào tác dụng. Tại cường đại năng lực nhận biết dưới, trong sương mù hết thảy Thất Dạ đều rõ như lòng bàn tay, xem ra hắn không có phát hiện ta. Đã dạng này ta liền giết hắn. Núp trong bóng tối Munashi Jinpachi nhìn thấy Thất Dạ tựa như là không có phát hiện chính mình, trong nháy mắt lớn mật lên, hướng về Thất Dạ, BSCC, bốn phía ẩn núp mà đi. Khi khoảng cách Thất Dạ vẫn là mấy mét thời điểm đột nhiên xuất thủ, đi chết đi cho ta. Tại Munashi Jinpachi khống chế dưới, giống như là cánh cửa bạo đao hướng về Thất Dạ mãnh liệt chém tới. Nhìn tựa như là muốn đem Thất Dạ trực tiếp chém ra hai nửa, nhưng là Thất Dạ giống như là biết trước, khẽ vươn tay, dễ dàng tiếp nhận công tới bạo đao. Các ngươi Kirigakure ninja khó nói đều là như vậy chiêu thức sao? Nắm bạo đao Thất Dạ khinh thường nói, ha ha, tiểu quỷ, ngươi cho rằng bạo đao công kích là như thế dễ dàng liền kết thúc sao? Để ngươi kiến thức dưới bạo đao lực lượng chân chính. Nhìn thấy Thất Dạ tiếp nhận công kích của mình, Munashi Jinpachi trên mặt ngược lại cuồng tiếu lên. Chỉ gặp bạo đao chuôi kiếm bộ vị là một cái cự đại quyển trục bắt đầu xoay tròn. Một mảnh Kibaku Fuda từ quyển trục bên trong xông ra, bao trùm đến cánh cửa trên thân kiếm. Tại bạo tạc bên trong biến mất cho ta a, bạo, những này Kibaku Fuda trong nháy mắt giấy lên một mảnh Hanabi, tiếp lấy trực tiếp bạo tạc, rầm rầm rầm, một cỗ cường đại bạo tạc trùng kích trực tiếp đem Thất Dạ che đậy giấu đi. Thành công, đắc thủ. Nhìn thấy Thất Dạ bị công kích mãnh liệt như vậy che giấu, Munashi Jinpachi trên mặt lộ ra một trận nụ cười chiến thắng. Ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi bạo đao thời điểm, lại đột nhiên phát hiện chính mình bạo đao làm sao cũng thu không trở lại. Tựa như là đao của mình giống như là bị khảm nạm tại trên ngọn núi lớn. Chính mình thế mà không cách nào rời động trong tay bạo đao mảy may, đây là chuyện gì xảy ra? Munashi Jinpachi nhướng mày không khỏi nghĩ đến, cái này liền là của ngươi công kích sao? Còn xem là khá, bất quá vẫn là vô dụng, ngay lúc này. Thất dạ thanh âm từ bạo tạc trong cho bụi truyền tới. Theo thanh âm rơi xuống, bốn phía bụi mù tản ra. Thất dạ hoàn hảo xuất hiện ở nơi đó. Liền ngay cả quần áo trên người đều không có tổn hại chút nào. Đồng thời thất dạ tay phải nắm vuốt bạo đao. Để Munashi Jinpachi khó có thể di động mảy may, cái này sao có thể. Khoảng cách gần như vậy bạo tạc. Người thế mà không có việc gì, nhìn đến lúc này hoàn hảo thất dạ. Munashi Jinpachi khó có thể tin nói, người ưa thích bạo tạc đi. Như vậy ngươi liền nếm thử bạo tạc lực lượng A, thất dạ đã từng nghiên cứu qua Bakuton. Bởi vậy hiện tại cũng có thể dễ dàng thi triển có được bạo tạc lực lượng chakra Bakuton tự bạo. Thuật tại thất dạ khống chế dưới. Thất dạ trong tay trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ Bakuton đặc hữu chakra. Những này Bakuton chakra thuận bạo đao vào thẳng vào đến Munashi Jinpachi trong thân thể tại cái. Này cỗ Bakuton chakra dưới, Munashi Jinpachi toàn thân bắt đầu rạn nứt, trong thân thể bắt đầu phiếm hồng, giống như là đang ngưng tụ lực lượng cường đại. Cái này đây là vật gì? Người đối ta làm cái gì? Cảm nhận được thân thể biến hóa, Munashi Jinpachi cũng hoảng loạn, kinh hãi hô to, ngươi không là ưa thích bạo tạc đi. Vậy là tốt rồi, tốt cảm thụ bạo tạc a, nương theo lấy thất dạ dứt lời dưới. Munashi Jinpachi bên trong Bakuton lực lượng bắt đầu kịch liệt bành trướng lên. Munashi Jinpachi thân thể giống như là một cái khí cầu bành trướng lên, không a oanh tại. Munashi Jinpachi một tiếng hét thảm âm thanh bên trong. Thân thể của hắn trong nháy mắt bạo tạc. Ở trong sương mù một cái hỏa hồng pháo hoa nở rộ lên. Làm hơi nước trắng mịt mờ sương mù nhiễm lên toàn màu đỏ tươi sắc, đây là không tốt. Munashi Jinpachi cùng Biwa Juzo chết rồi. Địch nhân lần này vô cùng cường đại, tiếng nổ mạnh to lớn trong nháy mắt kinh động đến ở trong. Sương mù Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su năm người ngác người Munashi Jinpachi cùng Biwa Juzo. Tại bọn hắn Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su bên trong cũng là thực lực tương đối tồn tại cường. Đại. Có thể trong nháy mắt giải quyết hai người bọn họ hai cái. Năm người ngác người vô cùng khẳng định địch nhân lần này nhất định không phải người bình thường. Bởi vậy bọn hắn năm cái lập tức nắm chặt riêng phần mình vũ khí. Cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Đồng thời ngưng thở. Thông qua thính giác bắt đầu xác định thất dạ bên người. Đạp đạp thất dạ tiếng bước chân từ đằng. Xa truyền tới. Mà lại càng ngày càng gần, tiến công Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su bên trong Hozuki. Mang Jesu đánh một thủ thế. Bọn hắn 5 người trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Hướng về thất dạ phương hướng công tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.